Xin được mấy gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thường Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 117. Bạch Cốt Chân Quân đồng tử kịch liệt co rút lại, mỗi một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong lòng trong nháy mắt sinh ra, khiến sau lưng của hắn lông tơ dựng đứng lên. Y Sam trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt. Loại cảm giác này đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Không tốt, tiểu tử này thật cổ quái, nhất định lập tức bài trừ phong ấn mà rời đi. Người này ánh mắt ngưng tụ, nhưng mà chưa chờ hắn thi triển thủ đoạn thì một trưởng kia của tiêu thần đã chụp tới. Bà! Trưởng hạ xuống tựa như là vỗ trên mặt nước, một tiếng vàng giòn, lúc sau không một tiếng động. Sau khi xuất một kích này, tiêu thần phi thân lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm đẫm mồ hôi. Mọi người kinh nghi, ánh mắt nhìn chăm chú, tất cả nhìn ra trong mắt nhau là vẻ nghi hoặc. Một trưởng này chụp xuống, sắc mặt Lưu Vân kia tái nhợt, hiển nhiên là hao tổn rất nặng, nhưng mà lại không gây ra nửa điểm phản ứng. Nhưng vào thời điểm này, không một ai phát hiện Bạch Cốt Chân Quân đang bị phong ấn kia, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vô tận sợ hãi. Không! Người này phát ra tiếng thét tuyệt vọng chói tai, lập tức nhà giam kia trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ rồi tiêu biến. Dưới uy lực khủng bố không gian vỡ vụn, Bạch Cốt Chân Quân thậm chí không có nửa điểm phản kháng. Thân thể nguyên thần bị xé thành phấn vụn, hoàn toàn tiêu tán tại thế gian. Vài tức sau, không gian khôi phục như ban đầu, nhưng mà nơi này không còn là vật gì, chỉ có chút vị huyết tinh kia nhàn nhạt chậm rãi phiêu tán trong không khí, tỏ rõ hết thảy những gì vừa phát sinh đều không phải là hư ảo. Hoàng Tuyền Tông Bạch Cốt Chân Quân, nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, trong một cuộc chiến đối mặt, thậm chí chưa kịp thi triển thần thông uy lực liền bị chạm sát tại đương trường. Cả thú liệp nghiệm tràng này trong nháy mắt tĩnh mịch, vô số ánh mắt rung động, kinh nghi, sợ hãi, sùng bái, trăm mối cảm xúc đều tập trung trên người thanh sam tu sĩ kia. Lưu Vân này đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể đem Bạch Cốt Chân Quân dễ dàng chạm sát? Vừa rồi lão phu cùng hắn giao thủ. Kết quả sẽ ra sao? Kim Quang Chân Quân trong đầu sinh ra ý niệm như vậy, nhất thời nhịn không được dùng mình một cái, trong mắt sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Quân Ly tiên tử thì ánh mắt ngưng trọng, nhưng sâu trong đáy mắt hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng. Người này vì Nhược Ly không tiếc bại lộ tu vi, nói vậy trong lòng đối với nàng hẳn là cực kỳ yêu thích. Nếu Nhược Ly cùng hắn kết hợp thì sau đó Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung sẽ có thêm một đỉnh phong cường giả, thực lực tất nhiên là tăng vọt. Tử Yên sắc mặt phức tạp, môi anh đào cắn lại, ánh mắt dừng trên người tiêu thần, hơi có vẻ mê ly. So với lúc trước, tu vi của hắn đề tăng rất nhiều, lại có thể dễ dàng chạm sát Bạch Cốt Chân Quân. Chờ đã, nếu mà hắn tới đây vì muốn tìm ta phải làm sao bây giờ? Trong lòng của Tử Yên trong nháy mắt tràn ngập kinh hoàng. Vào thời khắc này, ánh mắt nàng dừng trên Lan Nhược Ly, thấy Nhược Ly mắt đẹp lóe lên tia sáng kỳ dị, chăm chú nhìn tiêu thần, sắc mặt thì ửng hồng, lộ ra vẻ thẹn thùng lẫn vui mừng vô hạn. Tử Yên trong lòng hơi trầm xuống. Lan Nhược Ly bộ dáng như vậy, trong lòng sợ là đối với người này sinh ra tình cảm rồi, phải làm thế nào cho phải đây? Mà người này cùng Lan Nhược Ly đã thừa nhận tầm mắt của Tử Yên, trong lòng nàng còn đang bận tới nghĩ việc khác, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, vẫn chưa kịp phát hiện chỗ khác thường. Sư Tôn, người đang nhìn gì vậy? Tử Yên mắt đẹp chớp lên, khẽ cười nói. Nhược Ly, nói cho Sư Tôn, có phải con đã động tâm với Lưu Vân kia không? Lan Nhược Ly nghe vậy thì càng ngượng ngùng không thôi. Chậm rãi ngẩng đầu lên, sâu trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kiên định. Sư tôn, ngày đó đệ tử kể qua, diệt sát thương cổ cứu đệ tử chính là hắn. Đệ tử không dám có điều giấu giếm. Từ đó trở đi, trong lòng đệ tử đã có bóng dáng của hắn. Nhớ mãi không thể quên được, đã thật sự là thích hắn rồi. Lúc trước trong bất trụy động phủ yên diệt, đệ tử vẫn chưa nhìn thấy hắn đi ra, vốn tưởng rằng hắn đã vẫn lạc trong đó. Trong lòng đau khổ vạn phần, nhưng mà ngày hôm nay đã thấy hắn tư thế thiên hạ vạn phần lại xuất hiện trước mặt đệ tử. Nhược Ly trong lòng đã định, hắn chính là người cùng con hữu duyên. Nếu hắn nguyện ý, cả đời này đệ tử sẽ mãi bên cạnh của hắn. Lan Nhược Ly tuy rằng bề ngoài nhu nhược, nhưng mà trừ bỏ bơ vơ, không có chỗ nương tựa, tính khí cực kỳ quyết đoán. Một khi trong lòng nhận định chuyện gì thì liền tuyệt đối không thay đổi. Nữ tử này tính khí cao ngạo tới cực điểm. Những năm gần đây, thanh niên tài tuấn các phái tới cầu hôn không ít, nhưng mà không một ai lọt vào trong tầm mắt của nàng. Hôm nay mở miệng như thế, trong lòng hẳn là hiển nhiên đã nhận định tiêu thần rồi. Tử Yên nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, trong mắt sinh ra vài phần phức tạp, rồi lập tức mạnh mẽ áp chế xuống. Mạc Chiến trong mắt tràn ngập lửa nóng sùng bái. Lưu Vân tiền bối lại có thể là cường đại như này, diệt sát tu sĩ nguyên anh hậu kỳ như là lấy đồ trong túi vậy. Mặc Hề mắt long lanh, kinh hỉ tới cái miệng nhỏ nhịn không được một lần nữa cong lên. Lưu Vân tiền bối, đại sắc lang tu vi lại có thể cao như vậy, người ta khi nào mới có thể theo kịp hắn đây? Đáng chết đi, không có việc gì thì tu vi cao như vậy để làm cái gì? Đám người Huyền Nguyễn thì liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng tất cả đều sinh ra một cỗ ý niệm trong đầu. Mạc Chiến cùng người này, Lưu Vân tiền bối quan hệ không tầm thường, ngày sau chỉ có thể cùng hắn hợp tác, tuyệt đối không thể sinh ra nửa điểm toan tính. Lăng Vân Tông, một hàng tu sĩ há mồm, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Đó là trong lòng đang nghĩ mà sợ hãi. Giờ mới hiểu được ngày đó Lưu Vân tiền bối dĩ nhiên là đại nhân đại lượng, nếu không giơ tay nhấc chân sợ là có thể đưa bọn họ hoàn toàn diệt sát tại đương trường. Chỉ có Vu Doanh Đường đôi mắt sáng ngời nắm chặt tay thành quyền. Ta biết ngươi tuyệt đối không phải là người tầm thường. Oanh. Mà cùng lúc đó lại có một tiếng nổ kinh thiên truyền đến. Tiểu Chuyên y thế nghiền lẫm, vô tận thổ hoàng sắc quang mang từ trong bản thể nó điên cuồng tán phát ra, khí thế hùng hậu chọc ngang bầu trời. Bên dưới nó, bạch cốt đại ấn khí tức uể oải, vô số bạch cốt tinh khí bị triệt để chèn ép, bản thể cũng bị Tiểu Chuyên gắt gao trấn áp. Nghiệm tràng thạch điện, bởi vì hai nhân vật kia nện xuống mà trong nháy mắt xuất hiện một hồ sâu trăm trượng, vết nứt chi chít giống như là mạng nhện dày đặt cả thú liệp nghiệm tràng. Không khoan nhượng, đem cấm chế phía trên bài trừ sạch sẽ. Hộ cháo, tuyệt khí tức lại bao phủ trong nghiệm tràng theo đó mà vỡ nát. Khí tức khó hiểu trầm mộn như núi, nhất thời tán phát, khiến phần lớn tu sĩ biến sắc. Tiếp đó là sắc mặt trắng bệch. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, bước chân trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tiểu Chuyên. 10 ngón tay đưa ra, vô số cấm đạo phù văn ngưng tụ mà thành, hóa thành tầng tầng cấm chế đem bạch cốt ấn lại triệt để phong ấn. Phong ấn cuối cùng hoàn thành, bạch cốt ấn lại bị thu nhỏ chỉ còn lại hơn một xích. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đưa tay thu lấy, trực tiếp cất vào trong túi trữ vật. Đến lúc Hoàng Tuyền Tông huyết ngục lão tổ, bạch cốt chân quân, tất cả đều vẫn lạc trong tay của hắn. Cả địa phẩm đạo khí Hoàng Tuyền đại ấn cũng bị phong ấn lấy đi, làm trong lòng hết thảy mọi người. Ánh mắt Tiêu Thần quét ngang qua, phàm là những người ánh mắt cùng nó đối diện thì đều lộ ra vẻ kính sợ, hơi hơi cúi đầu biểu thị kính ý. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo bóng hình xinh đẹp cô đơn phía xa xa. Tiêu Thần ánh mắt ngừng lại, lập tức bước chân ra, thân mảnh bay tới thẳng chỗ Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Liên tiếp diệt sát Hoàng Tuyền Tông hai đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lấy đi đạo khí Hoàng Tuyền đại ấn, Tiêu Thần triển lộ ra thần thông uy lực, dĩ nhiên đạt tới cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, tự nhiên hấp dẫn vô số chú ý. Giờ phút này hắn dưới chân vừa động, mọi người ánh mắt cũng tùy theo đồng loạt chuyển rời đến Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, trong đó đủ ý hâm mộ với ghen tị. Lưu Vân này có thể nói là đỉnh phong trong tu sĩ tu chân giới. Không tính bất trụy tu sĩ thì chính là tồn tại nổi trội nhất thế gian. Nếu vật ấy gần như là gia nhập vào Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, chắc chắn môn phái này thực lực nhất thời tăng vọt. Nhưng cho dù là trông thấy mà thèm, bọn hắn cũng không có nửa điểm phương pháp. Ai có thể giống như là Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung đưa ra mỹ nhân Lan Nhược Ly giống như thần nữ vậy? Giờ phút này toàn bộ tu sĩ trên Thú Liệp Nghiễm Tràng trong lòng đều sinh ra cùng tiêu thần xuất hiện diệt sát đám người Hoàng Tuyền Tông là bởi vì yêu mến Lan Nhược Ly, nhưng mà không một ai biết được sự tình lại không phải là như vậy. Bàn tay Tử Yên mềm mại vặn cùng một chỗ, đôi môi anh đào, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn thấy nam tử chân đạp hư không mà đến. Nói như vậy thì tâm trạng của nàng không có nửa điểm xúc động thì tuyệt đối không có khả năng. Luận tu vi, tiêu thần tuy rằng kém xa nàng, nhưng mà thần thông thủ đoạn so với nàng lại nửa điểm không kém, thậm chí còn mạnh hơn. Còn nữa, giữa hai người đã là một nửa phu thê, nếu tiếp tục tiêu thần vì nàng chiến thắng trở về, Tử Yên tiếp nhận tiêu thần, hai người chính thức xác lập quan hệ đạo lữ song tu là việc cực kỳ mỹ mãn. Nhưng vào thời khắc này, Tử Yên nhìn thấy Lan Nhược Ly tràn ngập kinh hỉ, mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, trong lòng khẽ trầm xuống. Nhược Ly từ nhỏ bơ vơ, tính khí kiên cường, hiện giờ hiển nhiên là động tâm với tiêu thần. Nếu trước mặt bao nhiêu người đem việc này làm rõ, nàng sau này liệu ra sao? Thậm chí có thể sẽ gây ra phiền toái cho Tử Yên hay không? Mà trong khi đó sẽ bị tuyên cáo Tử Yên tiên tử chiếm lấy người trong mộng của đệ tử mình. Như vậy trước tiên uy áp của tông môn sẽ bị hao tổn lớn. Trong đầu trăm ý niệm lưu chuyển, Tử Yên nhìn thấy tiêu thần đạp không thẳng tới nơi này, mắt đẹp liền hiện in ải náy. Lập tức dưới chân không để lại dấu vết, từng bước lui về phía sau. Ánh mắt của tiêu thần dừng trên người Tử Yên, đáy mắt che kín lửa nóng. Dù thế nào hắn cũng phải cho nàng một cái công đạo. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo nhân ảnh lao thẳng tới hắn, trong miệng phát ra tiếng quát oán độc chói tai. Tiểu tạp chúng, chết! Người này ra tay chính là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ của Hoàng Tuyền Tông. Kẻ này sớm nhìn ra tiêu thần sau khi diệt sát Bạch Cốt Chân Quân bị hao tổn thật lớn. Giờ phút này thừa dịp bất ngờ ngang nhiên ra tay, nếu có thể thành công đem hắn đánh chết, chính là đại thiên công lao. Nếu không, cho dù ngày hôm nay vô sự, trở về tông môn sẽ bị nghiêm trị. Kẻ này thoáng suy tư sau đó ngang nhiên mà ra tay. Tu sĩ nguyên anh trung kỳ, thần thông đồng dạng không thể khinh thường. Hơn nữa, người này ôm lấy tâm tư kích sát tất cả, cho nên xuất thủ lần này là dốc hết toàn bộ lực lượng. Pháp lực ba động mạnh mẽ từ phía sau lưng truyền tới. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt, nhưng mà đôi mắt đẹp trong nháy mắt lại bình tĩnh như trước, lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ khủng bố uy áp nặng như núi Thái Sơn trong nháy mắt từ cuối chân trời tán phát ra, ẩn chứa uy lực vô cùng, ầm ầm buông xuống. Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kia hoảng sợ ngẩng đầu, chứng kiến trên đỉnh đầu là một viên gạch lớn chừng 300 trượng, toàn thân tản mát ra nồng đậm thổ hoàng sắc quang mang đang lơ lửng. Người này sắc mặt kinh sợ, vội vàng bỏ chạy, nhưng mà không gian quanh thân hắn giống như là bị chấn áp, hắn bị giữ nguyên tại chỗ không thể né tránh. Oanh! Trong tiếng nổ rung trời, Tiểu Chuyên giống như là thượng cổ toàn sơn nện xuống Thú Liệp Nghiễm Tràng, thổ hoàng quang sắc lại dọc theo mặt đất ầm ầm bốn phương tám hướng bắn ra. Trên đường nó đi qua, đất đá vỡ vụn quay cuồng, trong phạm vi trăm trượng giống như là bị người sử dụng thần thông mạnh mẽ oanh kích phá hư không. Vốn Thú Liệp Nghiễm Tràng đã tổn hại nghiêm trọng, rút cuộc triệt để bị phá hư. Về phần tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bị trấn áp bên dưới, tình trạng của hắn suy nghĩ cũng biết rồi. Tiểu Chuyên trong nháy mắt xuất thủ, đơn giản diệt sát tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Thủ đoạn hung lệ như vậy, nhất thời khiến tất cả mọi người nơi này cùng một suy nghĩ là kinh sợ, khiến một số người trong lòng có toan tính hoàn toàn tự dập tắt đi. Còn hạng người sinh lòng tà niệm giờ phút này không khỏi sắc mặt tái nhợt, phía sau lưng mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Tiêu Thần nhíu mày, cước bộ tạm dừng, hắn xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn trên đám tu sĩ Hoàng Tuyền Tông. Nhân mã Hoàng Tuyền Tông lập tức lăn khỏi Trấn Thú Sơn, nếu không đừng trách Lưu Vân xuất thủ vô tình. Thanh âm bình thản dưới pháp lực gia trì trong nháy mắt truyền vào lỗ tai của một tu sĩ, làm cho bọn họ sắc mặt tất cả đều biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Đại lục Đông Nam vực, tối cường tông môn Hoàng Tuyền Tông hành sự từ trước đến nay âm độc bá đạo, chưa từng nghĩ tới có một ngày bị người khác không chút do dự để lại thể diện mà đuổi đi. Hoàng Tuyền Tông một hàng tu sĩ nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong mắt lệ quang liên tiếp lóe ra. Thân là môn nhân của Hoàng Tuyền Tông, chưa từng có một người dám cùng bọn họ nói chuyện như vậy. Nhưng mà giờ phút này đối mặt với Lưu Vân uy hiếp, bọn họ căm giận cũng không dám nói. Huyết Ngục lão tổ, Bạch Cốt chân quân, hai tồn tại như vậy cùng vẫn lạc trong tay của kẻ kia, giờ phút này muốn diệt sát tất cả bọn hắn cũng không thể nghi ngờ được, tuyệt đối là việc cực kỳ thoải mái. Lưu Vân đạo hữu, trước diệt sát thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông, sau lại thêm trưởng lão Thương Cổ, đem mấy trăm tâm huyết của tông ta chuẩn bị cho Bất Trụy động phủ hoàn toàn phá hư. Hôm nay tại Trấn Thú Sơn lại càng dựa vào tu vi liệt sát Huyết Ngục lão tổ, Bạch Cốt chân quân, hai vị thánh thượng trưởng lão. Việc này Hoàng Tuyền Tông ta tuyệt đối không bỏ qua. Cho dù đạo hữu tu vi cao thâm, nhưng mà cuối cùng có một ngày sẽ vì điều này mà trả giá. Trong đám tu sĩ Hoàng Tuyền Tông, một lão già sắc mặt tối tăm, râu tóc bạc phơ trắng bệch, lạnh toát mà nói ra. Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, chậm rãi lắc đầu, hắn thản nhiên nói: Tu sĩ Hoàng Tuyền Tông các ngươi đều là loại ngu xuẩn như heo vậy sao? Cho dù là Hoàng Tuyền Tông thế lớn, nhưng mà hôm nay tại Trấn Thú Sơn này, nếu ta muốn đem bọn ngươi hoàn toàn lưu lại, chẳng lẽ còn có người xuất thủ cứu các ngươi? Nếu không có nửa điểm phản kháng, vậy đừng cố gắng khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Hôm nay Lưu Vân ta không muốn đại sai khát giới, lập tức biến. Trong vòng tam tức, nếu trong tầm mắt ta, giết không cần tha. Thanh âm lãnh liệt, vô tận khí tức sát phạt ầm ầm bộc phát ra, xâm nhiên chọc thẳng phía chân trời. Tu sĩ Hoàng Tuyền Tông nghe vậy thì sắc mặt đại biến, không dám có nửa điểm dây dưa. Tất cả xoay người, giống như là chó nhà có tang, vội vàng chạy ra xa. Chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi Trấn Thú Sơn, biến mất ở mênh mông hải vực, thẳng phương hướng Hãn Hải Đại Lục mà đi. Một lời kinh sợ tu sĩ Hoàng Tuyền Tông khiến chúng vỡ mật bỏ chạy. Uy thế như vậy khiến trong lòng mọi người trong nháy mắt thấy được hào hùng. Giải quyết việc này, Tiêu Thần nhíu mày, thoáng chần chờ, thân ảnh lại mờ đi, bay thẳng tới hướng Tử Yên Tiên Tử. Mà cùng lúc đó, Lan Nhược Ly trong mắt đẹp tia sáng kỳ dị lòng lánh liên tục, nhìn thấy Tiêu Thần từng bước đi tới, sắc mặt ửng hồng. Mạc Chiến liếm liếm môi, thấp giọng nói: Oai hùng cái thế, đã bại hết thảy cương địch, đạp không quay về, có người đẹp thẹn thùng, hoan hỷ, hoan hỉ à, chờ đợi à. Cảnh tượng như vậy khiến người ngoài ao ước, Lưu Vân tiền bối quả như là thần tượng của ta. Mặc Hề nghe vậy thì đôi mắt đẹp giờ phút này nhắm hờ lại, trong đó hàn quang như đao, gào thét lui tới. Đại ca, ngươi đang nói cái gì vậy? Trong thanh âm ngọt ngào, nếu không phải là người quen biết, chỉ sợ thanh âm này xương cốt cũng phải mềm nhũn ra. Mặc Chiến nghe vậy thì giật mình, sau đó vội lắc lắc đầu, giả bộ giả ngây giả ngô, chỉ đến đế. Chứng kiến kết cục thê thảm của Mạc Chiến, xung quanh Hắc Thiết cùng đám Huyền Vũ, Bàn Thạch tự nhiên là đưa mắt nhìn nhau không dám nửa mở miệng, sợ đắc tội vị đại tiểu thư này. Chứng kiến kết cục thê thảm của Mạc Chiến, xung quanh Hắc Thiết cùng đám Huyền Vũ, Bàn Thạch tự nhiên là đưa mắt nhìn nhau không dám mở miệng, sợ đắc tội vị đại tiểu thư này. Mặc Hề hung hăng thu hồi tầm mắt, cái đầu nho nhỏ cúi thấp để không cho ai chứng kiến cặp mắt đỏ lên. Mạc Chiến thấy thế trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài. Đang lúc mọi người sắp nghĩ đến trình diễn một hồi hoàn mỹ kết thúc, Từ Yên bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt bình tĩnh, đôi môi của nàng anh đào khẽ mở thản nhiên nói. Lưu Vân đạo hữu, Từ Yên đã hỏi qua, Nhược Ly đồ nhi. Trong nội tâm của nàng quả thực có ý với đạo hữu. Đạo hữu vì nàng xuất thủ, hắn cũng cực kỳ thích đáng. Một khi đã như vậy, hôm nay ta liền đem đồ nhi gả cho ngươi. Thế nào? Từ Yên đột nhiên mở miệng, Tiêu Thần nhíu mày, lập tức dừng bước lại, ánh mắt bình thản nhìn lên gương mặt quen thuộc. Giờ phút này giống như là hoa trong giếng, không thể nào chạm tới. Lan Nhược Ly chưa từng nghĩ đến sư tôn mở miệng như vậy, lập tức xấu hổ vô cùng. Đôi mắt xinh đẹp đỏ hồng lên, đầu cúi thấp nhưng mà không hề phản bác. Bộ dáng như vậy là rơi vào trong mắt của mọi người, khiến trong lòng người ta phải ghen tị. Mỹ nhân thẹn thùng chờ đợi, biểu hiện như này là hoàn toàn tỏ dị ý tâm tư, vô luận là ai cũng không thể nào cự tuyệt hấp dẫn này. Quân Ly tiên tử, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại. Hôm nay Tử Yên làm việc có chút khác hẳn với ngày thường, nhưng mà nàng cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, tiến lên từng bước khẽ cười. Lưu Vân đạo hữu, nếu quả thật có ý với Nhược Ly, mời trong một ngày gần đây tới Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ta trao đổi việc kết thân đạo lữ. Việc này Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung chúng ta nói là cực kỳ trọng yếu, tất nhiên là muốn chiêu cáo thiên hạ, mời đồng đạo tiến đến dự lễ. Về phần đám người Huyễn Nguyệt tiên tử, tất cả đều lộ ra thần sắc vui mừng. Kết cục như vậy thật đúng là viên mãn hoan hỷ. Lan Nhược Ly tìm được Lăng Quân như ý, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung có thêm một đỉnh cấp cao thủ. Nhưng mà giờ phút này không ai phát hiện ánh mắt Tiêu Thần hơi trở nên ảm đạm. Sau khi thanh âm này hạ xuống, Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Tử Yên, thật lâu sau không có mở miệng. Không khí giữa nghiễm tràng cũng dần dần an tĩnh, mọi người đều nhận thấy khác thường trong chuyện này, ánh mắt bất giác lộ ra vài phần nghi hoặc. Tử Yên trong lòng cấp bách, thấy Tiêu Thần ngây người vẫn không mở miệng, môi anh đào lại mở ra. Không biết ý của Lưu Vân đạo hữu như thế nào? Tiêu Thần nghe thế thì thân thể có chút chấn động, hình như lúc này mới hồi phục lại tinh thần, liếc mắt nhìn Tử Yên một cái thật sâu, sau đó tầm mắt hạ xuống thấp giọng. Tử Yên đạo hữu, thật sự hy vọng cùng ta và lệnh đồ kết làm đạo lữ sao? Thanh âm bình thản nhưng mà khi rơi vào trong tai của Tử Yên lại khiến tâm hồn tiểu nữ run lên. Tiếp đó sắc mặt trắng bệch như cũ miễn cưỡng nói lời. Đó là hiển nhiên, Lưu Vân đạo hữu xuất thủ, hắn trong lòng vô cùng ưa thích Nhược Ly. Đồ nhi của ta có hảo cảm với ngươi, kết cục như vậy Tử Yên tự nhiên là vui mừng chứng kiến. Tiêu Thần nghe vậy thì trầm mặc một lát, lát sau chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thần sắc ảm đạm, khiến ai đó lại có chút không có đầu mối tìm hiểu. Hắn đột nhiên cười khẽ, chắp tay nói. Việc này sợ là chư vị hiểu lầm. Nhược Ly tiên tử đúng là mỹ nhân giống như là thần nữ, thế gian hiếm có, nhưng mà Lưu Vân trong lòng đối với nàng không có chút ý nghĩ nào. Tại hạ nhiều năm trước từng thiếu Tử Yên tiên tử một phần nhân tình. Việc này Hàn tiên tử sớm đã không còn nhớ, nhưng mà Lưu Vân nhắc lại trong tâm khảm không dám còn điểm quên. Sở dĩ hôm nay tại hạ xuất thủ, muốn đem phần nhân tình kia trả lại, để tránh trong lòng luôn luôn nhớ mãi không quên, cản trở tu vi đề thăng. Tiêu Thần nói tới đây hơi trầm ngâm, ánh mắt đối diện cùng Tử Yên, hắn khẽ cười nói. Hôm nay nếu nhân tình đã trả, tại hạ liền không thể ở lại, xin cáo từ. Nói xong Tiêu Thần xoay người đi, cười dài mà đi, độn quang lóe lên thoáng cái đã biến mất. Người đã đi nhưng mà tiếng cười như trước quanh quẩn không ngớt trong thiên địa. Tuy là tiếng cười, nhưng trong đó chứa tận chua xót, giống rượu mà cần tinh tế thưởng thức mới có thể nhận thấy đủ loại mùi vị ẩn chứa đau khổ bên trong đó. Phía trên Trần Thù Sơn, Tử Yên sắc mặt đẹp trở nên trắng bệch. Lúc nghe được những lời như oán trách của Tiêu Thần, tâm hồn tiểu nữ nhất thời bị hung hăng vặn vẹo, đau đớn tâm liệt. Sóng xanh ngàn dặm, ánh nắng chiếu xuống trời đẹp, có một đạo thanh hồng gào thét mà đi, nhanh như tia chớp, chỉ nháy mắt đã bay tới được hơn 100.000 trượng. Bên trong độn quang, một tu sĩ áo xanh có sắc mặt chua xót, hiện giờ chậm rãi lắc đầu, trong mắt tràn ngập ý phức tạp. Bên trong độn quang, tu sĩ mặc áo xanh lại sắc mặt càng chua xót hơn. Đúng lúc này, ngọc điệp bên hông người này đột nhiên tản mát ra ánh sáng, lập tức hư ảnh lão già xuất hiện bên cạnh người, ánh mắt thân thiết nhìn người này. Tu sĩ này đương nhiên chính là Tiêu Thần. Từ lúc Tiêu Thần giao chiến cùng Huyết Ngục lão tổ thì Lý Vũ Hiên đã tỉnh lại, chỉ thấy được sự việc phát sinh đó, trong lòng hắn rất rõ ràng. Tiểu nhà đầu đó trong động phủ chính là Tử Yên Thiên Tổ sao? Tiêu Thần nghe vậy đương nhiên hiểu được sư tôn biết rồi, lập tức không chút giấu giếm, thành thật thừa nhận, sau đó cười khổ. Để sư tôn chê cười, đệ tử vốn định... Lại không biết rằng, trong lòng người ta không muốn tiếp nhận đệ tử, mà đệ tử lại tràn đầy vui mừng khi gặp. Kết quả, chỉ làm khổ thêm. Nói lời này, nỗi chua xót trong lòng Tiêu Thần càng sâu, cười khổ liên tục không thôi. Lý Vũ Yên im lặng một lát không nói gì, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Có lẽ nàng có nỗi khổ nào đó cũng không chừng. Ngươi đừng để việc đó trong lòng. Có một số chuyện khi đã xảy ra thì không có cách nào trốn tránh được. Tiêu Thần trầm mặc, lắc sau khẽ lắc đầu, dường như đem toàn bộ việc này vứt ra khỏi đầu, sau đó khẽ cười. Sư tôn đừng lo lắng chuyện này, đệ tử xử lý thật tốt. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là phải đưa người về nhà. Bất quá Trường Phong Thành ở đâu thì người phải chỉ đường cho ta. Lý Vũ Hiên nghe vậy trong lòng khẽ thở dài. Đệ tử này của hắn tuy rằng bề ngoài cực kỳ ôn hòa, nhưng mà trong lòng có sự kiêu ngạo của mình. Chuyện ngày hôm nay mà Tử Yên gây nên, e rằng đã khiến niềm kiêu ngạo của đó bị tổn thương. Thoáng chần chờ, hắn không vội nói, mà việc này hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Thôi kệ bọn họ giải quyết. Sư tôn bị nhốt trong động phủ mấy trăm năm, nhưng mà cái đại thành trì không có thay đổi. Chỉ cần khi có người tiến vào đại lục xác định vị trí, vi sư có thể tìm thấy vị trí của Trường Phong Thành. Khi nói chuyện, Lý Vũ Hiên xoay người nhìn về phía Hãn Hải đại lục xa xa, đáy mắt lộ ra vẻ nóng bỏng tê liệt. Lá rụng về cội, thần tử hồi hương. Khi sắp đến cuối đời, bất kể là ai, trong lòng cũng đều sinh ra ý niệm nồng đậm đối với quê hương. Tiêu Thần thấy thế thì trong lòng thoáng ngảm đạm. Thời gian của sư tôn đã không còn nhiều. Sư tôn, ngài vào trong ngọc điệp tu dưỡng, đệ tử dốc hết sức di chuyển, nội trong một ngày sẽ đến đại lục tìm ra thành trì mà ngài đã chỉ. Lý Vũ Hiên nghe vậy khẽ gật đầu, thân ảnh lập tức dung nhập vào trong ngọc điệp rồi biến mất không thấy đâu. Phía chân trời, một đạo kinh hồng đột nhiên run lên, sau đó tốc độ tăng vọt giống như là tia chớp. Trong tiếng xé gió ầm ầm vang lên, sau vài nhịp thở đã biến mất tại giao giới thiên hải. Trường Phong Thành. Trường Phong Thành nằm ở giữa Đông Nam Vực thuộc Hãn Hải Đại Lục. Đó là một tòa thành xứng danh với thành trì tu chân, phồn vinh dị thường, lượng tu sĩ tới lui mỗi ngày là không dưới mấy vạn. Giờ phút này, ngoài thành cách đó ngàn dặm, một đạo thanh hồng bay rất nhanh trên bầu trời, thẳng đến Trường Phong Thành. Sư tôn, lập tức sẽ đến Trường Phong Thành. Thanh âm Tiêu Thần vừa dứt, nhưng mà trước sự xuất hiện của bông hoa, thân ảnh Lý Vũ Hiên đã hiện ra, giờ phút này mặt che kín kích động. Lúc này, phía trước hai người, có một mảng rừng rậm xanh tùm, e rằng không dưới mấy vạn trượng. Hắc Phong Lâm. Chính là Hắc Phong Lâm à? Nơi này có chút thay đổi khác thường so với ngày xưa, nhưng mà ta vẫn nhớ được. Trong giọng nói của Lý Vũ Hiên tràn ngập kích động, trên mặt đầy vẻ do dự. Cái gọi là gần quê hương mới chính là như vậy. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng chợt buông lỏng. Trên đường đi, hắn không buông lỏng, liên tục bay một ngày một đêm, xuyên qua vạn dặm, cuối cùng đến được Trường Phong Thành. Sư tôn, chúng ta lập tức đi tiếp, chỉ chốc lát nữa thôi là ngài sẽ đến nhà. Lý Vũ Hiên gật đầu, hai người đi tiếp. Cả hai người đều nhíu mày, nhìn vào bên trong rừng rậm kia. Mấy đạo linh lực sặc sỡ dao động phát ra quấn lấy nhau, hiển nhiên nơi này có một tu sĩ đang giao đấu. Sự tình như vậy ở tu chân giới vốn chẳng quan hệ gì. Tiêu Thần thấy thế thì cảm ứng được tu sĩ kia giao đấu hơn trăm lần. Cả hai đều không quan tâm đến lý lẽ mà gào thét đánh nhau. Nếu không phải là quan tâm xung quanh, e rằng không biết xảy ra sự tình gì. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, phát ra độn quang rồi rời đi. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Lý Vũ Yên bỗng kích động, chỉ tay vào rừng rậm. Huyền nhất ảo khí, khí tức này là gia truyền thần thông của Lý gia ta. Tiêu Thần đồ nhi, nhanh chóng bay xuống, trong trận chiến này có người của Lý gia. Sắc mặt của Tiêu Thần nghiêm nghị, nếu là hậu nhân của sư tôn, việc này hiển nhiên không thể không quản, lập tức đổi phương hướng, thẳng đến rừng rậm kia mà bay đi. Dương Uy, hôm nay tu sĩ Dương gia ngăn cản đám người tai hạ trong này. Chẳng lẽ các người không sợ việc này ngày hôm nay bại lộ, khiến cho quan hệ hai người chúng ta hoàn toàn đổ bể? Trong bao vây tầng tầng, có một người thân mặc áo bào màu thâm nâu, sắc mặt già nua, ước chừng trên 50 tuổi, trầm giọng lên. Tu vi người này miễn cưỡng đạt tới kim đan kỳ. Hiển nhiên bên cạnh hắn có 3 nam nữ, sắc mặt tất cả đều tái nhợt, hơi thở nặng nề, hiển nhiên bị thương không hề nhẹ. Ở xung quanh 6 người có 17 đại hán mặc quần áo đầy máu, tay cầm loan đao, trông giống như là cây cột. Ánh mắt tất cả đều âm lãnh không chút thay đổi. Nếu không có hơi thở toát ra, e rằng người ta sẽ lầm tưởng đó là con rối. Trong số đại hán áo dính máu đứng ở ngoài có 2 lão già, lúc này khóe miệng đang cười lạnh, bộ dáng đầy vẻ âm mưu. Sau khi nghe được lời nói đó, khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai, hắn nói: Bằng Tiền lão tổ tự nhận không phải là đối thủ của cung phụng Huyết Nhãn Ma Quân, đại nhân của Dương gia chúng ta, sớm đã bỏ ước định giữa Dương gia chúng ta với bọn ngươi. Nếu hôm nay huynh đệ chúng ta dám ngăn cản chư vị đạo hữu Lý gia các ngươi ở chỗ này, sau ngày hôm nay Lý gia các ngươi sẽ bị trục xuất hoàn toàn khỏi Trường Phong Thành. Đến lúc đó, cho dù tin tức lộ ra thì các ngươi sẽ làm được cái gì? Hơn nữa, liệu các vị đạo hữu Lý gia có thể bình yên rời khỏi nơi đây không đã? Chuyện này sau khi rời khỏi đây thì hạng nói tiếp. Nói xong, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Sắc mặt của Lý Huyền Nhất đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xem ra gia tộc khó có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng mà 3 nam 2 nữ ở bên người, tất cả là tiểu bối tu vi thiên tư đại tặng, lại có thể cho dù chết cũng phải giúp bọn họ thoát được. Nếu không Lý gia tái khởi chỉ còn là vô vọng. Các người lập tức chạy đi, chạy càng xa càng tốt, ngàn vạn lần đừng quay lại tại Trường Phong Thành. Gia tộc chúng ta có thể trấn hưng một lần nữa hay không, đó là tùy thuộc vào các ngươi. Lý Nhất Huyền quát lớn, pháp lực trong cơ thể trong nháy mắt điên cuồng, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt toát ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên đã dùng bí pháp nào đó khiến tu vi tăng lên trong một thời gian ngắn. Trên mặt của tu sĩ tiểu bối của Lý gia đều lộ ra vẻ sầu thảm. Giờ phút này theo sát lão già tìm kiếm cơ hội đột phá. Huynh đệ Dương Uy Nhất lại thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, linh quang trên người lập tức chợt lóe, trong nháy mắt hướng Lý Huyền Nhất công kích. Hai người này tu vi đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ, tuy rằng Lý Huyền Nhất thi triển bí pháp có thể so sánh với kim đan trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà hai người liên thủ vẫn ép lão rơi xuống hạ phong. Cứ như vậy dần lên cũng không thể phá vỡ được vòng vây. Đến nỗi năm tiểu bối của Lý Gia kia, sau khi Lý Huyền Nhất bị quần lấy, thoáng chống cự rồi bị bắt, chỉ còn mỗi Lý Huyền Nhất một mình gắng sức chống đỡ. Nhưng mà hai tay khó địch lại tứ thủ. Sau khi một lát, Lý Huyền Nhất bị Dương Uy chớp thấy thời cơ, một chưởng trước ngực, nhất thời thổ huyết, lộ ra vẻ thua thê thảm. Huynh đệ Dương Uy như vậy thì cười lạnh, hắn đắc chí nói: "Hôm nay sẽ là ngày của Lý gia các ngươi triệt để trục xuất khỏi Trường Phong Thành. Huyết Y vệ giết chết Lý Huyền Nhất, lưu lại mỹ nhân trẻ tuổi để huynh đệ chúng ta sảng khoái một phen, tự nhiên sẽ là trò nghịch của các ngươi." Trong đôi mắt của gã Huyết Y vệ đã hiện lên vẻ tàn nhẫn cùng dục vọng, lập tức cầm loan đao nhanh chóng tiến tới Lý Huyền Nhất. Tất cả Lý gia đều trở nên tuyệt vọng, hai nữ tử càng tuyệt vọng hơn, thân thể mềm mại rét run. Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến từ mọi hướng, rất huyền ảo, làm người ta không thể phát hiện ra âm thanh đó ở nơi nào. Lập tức vài đạo canh kim kiếm khí lập tức xuất hiện ở giữa không trung, sau đó đột nhiên hai gã Huyết Y vệ chém rụng đầu, không một chút phản kháng, chết ngay tại đương trường. Biến cố như thế đương nhiên khiến sắc mặt của tu sĩ Dương gia đại biến, ánh mắt ẩn chứa kinh sợ nhìn về xung quanh, nhưng mà không thể thấy được điểm khác thường. Chính là vì càng như thế mà trong lòng bọn họ càng bất an. Dương Uy miễn cưỡng ổn định tâm thần một chút, ôm quyền trầm giọng: "Không biết chư vị đạo hữu ẩn nấp nơi nào ám toán, tại hạ là Dương gia Trường Phong Thành, xin đạo hữu hãy nể tình tiền bối cung phụng Huyết Nhẫn Ma Quân mà đừng làm chúng ta khó xử. Việc ngày hôm nay Dương gia chúng ta không truy cứu, coi như không có gì phát sinh." Thanh âm người này vừa dứt, một tiếng cười lại truyền đến từ rừng sâu: "Huyết Nhẫn Ma Quân là cái thứ gì? Tại hạ cóc cần biết, nhưng mà phải nể mặt hắn thì ta không làm được." Thanh âm còn chưa dứt, một tu sĩ áo xanh chậm rãi đi ra, hàn quang từ đôi mắt đen trong nháy mắt tán phát ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người tu sĩ Dương gia. Dương Vị nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn trên thân thể hắn, lạnh giọng nói: "Nghe khẩu khí của đạo hữu nói, chắc hẳn quyết định nhúng tay vào chuyện này, chẳng lẽ không sợ rước họa vào thân hay sao?" "Rước họa vào thân?" Khóe miệng Tiêu Thần lộ ra mỉa mai: "Các người chính là người của Dương gia, nói với ta câu đó cũng được, nhưng mà nếu được gặp ta chuyện này, đành phải lưu các ngươi lại ở đây." Nói xong, sát khí trong mắt Tiêu Thần hiện lên, một trường vung ra, có vô số đạo canh kim kiếm khí trong nháy mắt tán phát ra xung quanh, mang đầy khí tức tràn ngập không gian, cắm thẳng phía trên chân trời. Cảm nhận được khí tức của kiếm ma lại mạnh mẽ thông qua canh kim kiếm khí, Dương Uy cùng tu sĩ của Dương gia trong nháy mắt trắng bệch. Bất cứ pháp bảo gì đều bị chém nhanh chóng dưới kiếm quang. Huyết vụ bay ra, trong mấy nhịp thở, tu sĩ Dương gia trong nháy mắt bị giết chết hết, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Đồng tử Lý Huyền Nhất kịch liệt co rút lại, ánh mắt sừng trên người Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích cùng kính sợ. Tuy rằng bộ dáng chỉ đáng 20 tuổi, nhưng mà hắn có dám chút cản rỡ nào đâu. Vốn tu chân giới thì cường giả vi tôn, đến nỗi vấn đề tuổi tác không còn là thứ quan trọng. Lý Huyền Nhất của Lý gia thuộc Trường Phong Thành, tạ ơn tiền bối cứu mạng. Nếu tiền bối đã giúp Lý gia chúng ta dốc hết toàn bộ sức mà hồi báo. Lý Huyền Nhất vung tay dẫn năm tiểu bối kính cẩn thi lễ, ngữ khí thành khẩn. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ ôn hòa, phất ống tay áo, lập tức một cỗ lực mạnh mẽ nâng sáu người đó lên. Hắn ôn hòa nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lấy địa vị của Lý gia ở Trường Phong Thành, sao lại rơi vào trạng thái thê thảm như này?" Lý Huyền Nhất vừa nghe câu đó, tựa hồ nhận ra tiền bối trước mặt này có giao tình với Lý gia. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn nhất thời kích động, quỳ rạp xuống đất, thanh âm thê thảm nói: "Nếu tiền bối có giao tình với Lý gia ta, xin tiền bối hãy xem giao tình trước đây mà ra tay cứu giúp Lý gia ta." Tiêu Thần nhíu mày, hắn trầm giọng nói: Tại hạ quả thật cùng Lý Gia có chút quan hệ sâu xa. Nếu hôm nay đến Trường Phong Thành bái phỏng, nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hãy nói cho ta biết. Bất cứ là chuyện gì, tại hạ tuyệt đối không thờ ơ đứng nhìn. Lý Huyền Nhất mừng như điên. Tiền bối, chúng ta vừa đi vừa nói được không? Ván bối bị vây hãm ở trong đây đã lâu, sợ rằng nếu tới muộn sẽ không xoay chuyển được tình thế. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu, vung ống tay áo lên kéo mấy người kia tới gần mình, bước chân từng bước đi thẳng tới Trường Phong Thành. Đột quang gào thét, khoảng cách trăm trượng trong nháy mắt bay qua. Độn tốc như vậy nhất thời khiến trong lòng Lý Huyền Nhất sinh ra chấn động mãnh liệt, sau đó trên mặt mừng như điên. Quả nhiên trời không diệt Lý Gia, có thể gặp lại quý nhân trong lúc nguy nan, xem ra tiền bối này thi triển thần thông có lẽ có cơ hội bảo vệ được Lý Gia. Lập tức đám người này không dám trì hoãn nữa, không đợi Tiêu Thần thúc giục liền đem sự tình nói ra. Trường Phong Thành do ba đại thành thị tộc nắm trong tay, theo thứ tự là Lý Gia, Cẩm Gia, cuối cùng là Dương Gia. Cứ 3 năm thời gian, tam tộc sẽ không thông qua việc giao đấu tu sĩ để quyết định vị trí gia tộc. Mỗi lần thay đổi xếp hạng gia tộc thì gia tộc đứng đầu sẽ được nhiều khu vực nhất, còn lại phân chia cho hai đầu gia tộc kia. Mà gần 300 năm nay, nhân tài Lý Gia suy tàn, chưa từng xuất hiện một nguyên anh kỳ nào, tự nhiên đứng cuối bảng xếp hạng. Cuối cùng dần dần tuột khỏi tam đại gia tộc của Trường Phong Thành, rơi vào vị trí thứ tư, để rồi chịu được Cẩm Gia và Lý Gia chế giễu. Mà hôm nay ngày tu sĩ tam tộc giao đấu, Lý Gia không có lực lượng chống đỡ, rơi vào trong đường cùng, lại đành không tiếc lễ lớn, âm thầm bí mật mời một tán tu tên là Bằng Thiềm Lão Tổ có tu vi nguyên anh sơ kỳ bảo vệ một chút căn cơ cuối cùng của Lý Gia. Hơn nữa gia tộc rút cuộc xuất hiện vài đệ tử có thiên tư thượng đẳng, chỉ qua 30 năm sẽ có thay đổi cục diện. Chỉ không ngờ tin tức kia bị bại lộ, do Băng Thiềm Lão Tổ phản bội đem chuyện đó tiết lộ ra ngoài, nên bây giờ tất cả tu sĩ Dương Gia chặn giết. Nếu không có Tiêu Thần ra tay, chỉ sợ đám người Lý Huyền Nhất đoàn mệnh trong rừng. Khởi bẩm tiền bối, sự tình đại khái là như vậy. Lý Huyền Nhất nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ thê thảm. Nhớ năm đó, Lý Vũ Hiên ở Lý Gia chúng ta, một đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, có một người trung kỳ đào tạo nên hai tu sĩ nguyên anh kỳ, thanh thế ngập trời, một gia tộc có thể thế lực nổi danh nhất xung quanh khu vực Trường Phong Thành, gần như là nắm cả Trường Phong Thành trong tay. Đáng tiếc năm đó Vũ Hiên tổ tiên một đi không trở về, e rằng sớm thăng thiên. Vũ Thành Lạp Tổ lại tiến nhập nguyên anh hậu kỳ, bị tẩu hỏa nhập ma nên đập đầu vào đá mà chết. Sau khi hai đại cung phụng rời đi, từ đó mấy trăm năm sau, Lý Gia cứ từ từ sa sút, lại thất bại hoàn toàn, để rồi lâm vào cục diện như ngày hôm nay. Hai người phía sau sắc mặt năm đệ tử buồn bã, hai nữ tu thậm chí đỏ cả mắt lên. Lúc này một giọng nói của nữ tử nhẹ nhàng vang lên. Với sự tình như vậy, đệ tử Lý Gia chúng ta từ khi sinh ra đã bị nghiêm lệnh nhở khí, cả đời không được quên, tất cả lấy việc giúp đỡ Lý Gia hưng thịnh làm nhiệm vụ hàng đầu. Tiêu Thần nghe vậy thì im lặng không nói gì, trong đầu truyền đến tiếng Lý Vũ Hiên thở dài. Là tại ta làm tổ tiên không tốt, lúc trước chỉ vì mình tìm kiếm cơ duyên trên đại đạo tu chân, không màng gia tộc, tự mình rời đi, nên mới khiến Lý Gia rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Chuyện này đều lỗi tại ta. Thanh âm đầy cô đơn đang có ý tự trách mình. Sư tôn, năm đó Lý Gia có thể có thế lực cao nhất, ngài lựa chọn rời đi tuyệt đối không nghĩ đến tình huống như này xuất hiện. Vậy nên ngài đừng tự trách mình. Hơn nữa, tuy rằng hiện giờ Lý Gia suy thái, nhưng vẫn còn trong Trường Phong Thành, lần này đệ tử tuyệt đối không làm chủ được. Lý Gia vẫn là Lý Gia lúc trước, bất kể kẻ nào cũng không thể có chút coi thường nào. Sẽ phải trả giá thật đắt vì điều đó. Đệ tử cam đoan rằng Lý Gia thịnh vượng thêm một lần nữa. Tiêu Thần trầm giọng nói. Lý Vũ Hiên khẽ gật đầu, trong lòng sinh ra vui mừng. Thu Tiêu Thần làm đệ tử biết rằng việc đó là hắn dễ dàng mà chính xác nhất cả cuộc đời này của hắn. Đồ Nhi, việc ngày hôm nay làm phiền ngươi. Tiêu Thần kính cẩn nói. Sư tôn, quá lời rồi, đương nhiên đệ tử sẽ dốc hết sức mình ứng phó. Mà cùng lúc đó, ở phía xa xa mặt đất, một tòa đại thành nguy nga có diện tích mấy ngàn dặm xuất hiện trước mắt của mọi người, đó chính là Trường Phong Thành. Nhanh chóng tiến tới lôi đài sinh tử, hôm nay tam tộc lại mở ra tương đấu. Hiện tại tam tộc tương đấu lại không có náo nhiệt như lúc trước. Lý Gia yếu đuối, mấy lần liên tục xếp cuối. Theo tại hạ biết được, nếu Lý Gia bị thua thêm lần nữa, e rằng hoàn toàn bị đuổi ra khỏi Trường Phong Thành. Ai, nhớ năm đó Lý Gia mạnh mẽ lắm. Trên có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trấn thủ, dưới nuôi mấy dưỡng Nguyên Anh trung kỳ, có thể nói là gia tộc đệ nhất trong Trường Phong Thành. Vậy mà hiện tại rơi vào kết cục ảm đạm như này. Được rồi, việc này không phải là việc chúng ta cần nghị luận. Cẩn thận không rước họa vào thân, chúng ta nhanh chóng đến lôi đài sinh tử coi náo nhiệt. Hôm nay Trường Phong Thành chắc chắn náo nhiệt hơn thường ngày. Vô số tu sĩ tuôn ra vào thành, đi thẳng bên trong thành. Sinh tử lôi đài bên trong Trường Phong Thành là nơi cho tu sĩ giải quyết ân oán báo thù. Bởi vì thành trì không cho phép giao đấu, khiến tu sĩ không thể hóa giải được huyết cừu ngay lúc đó, đành phải đến đây mà giải quyết. Lôi đài chừng 300 trượng. Nền lôi đài được lát bởi hắc thiết biến dị, tính chất vô cùng cứng rắn, nhưng mà trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nó đã bị phá hư ăn mòn. Hiện giờ xuất hiện chi chít những cái hố. Bên trong lôi đài lại xuất hiện hồng sắc, chính là do vô số tu sĩ bỏ mạng ở đây, huyết nhục trong cơ thể nhiễm vào đây mà thành. Còn chưa tới gần nó, sẽ có một hung sát khí từ đó truyền ra. Nếu là hạng người tâm trí không kiên định, e rằng sau khi lên đài gặp phải sát khí liền sẽ kinh sợ, sau đó thực lực cũng giảm theo. Lúc này đây, trên lôi đài sinh tử, ba đội ngũ quân phản ứng xung quanh đó. Cách đó không xa, quanh đó tập trung không ít mười mấy vạn tu sĩ. Hơn nữa, số lượng không ngừng tăng lên một cách khủng khiếp. Gia chủ Cẩm gia, Cẩm Tàu Lâm, người này đã sớm luyện đến cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, chính là cao thủ nổi danh hiển hách của Trường Phong Thành. Người đứng bên cạnh đó chính là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất Cẩm gia, Cẩm Ngự Trần. Nghe nói từ khi người này bái nhập tông phái, chính là chỉ đến 29 tuổi đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, là cao thủ đệ nhất của Cẩm gia, chắc chắn lần này hắn là người ra tay. Bên trái đó là Dương gia, Dương Nhược Hải gia chủ. Tuy rằng tu vi này không cao, nhưng mà thủ đoạn kết giao rất nhanh, không biết kéo từ đâu đến một cao thủ Nguyên Anh trung kỳ làm công phụng. Nghe đâu vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ này tên thật là Huyết Nhãn Ma Quân, uy lực mạnh mẽ, thần thông quỷ dị, là hạng người không khéo léo. Bên này chính là Lý Gia đấy. Hiện giờ Lý Gia so với mấy trăm năm trước quả thực là một trời một vực. Lúc trước hùng bá gần như là cả Trường Phong Thành, hai đại gia tộc đều phải ngấp ngoái tồn tại. Cái gọi là tam tộc tương đấu đã bị hủy bỏ gần trăm năm. Ai, đáng tiếc, Lý Gia hiện giờ thật chính là Nhật Mộ Tây Sơn. Chỉ sợ lần này tam tộc tương đấu, Lý Gia sẽ hoàn toàn bị đuổi khỏi Trường Phong Thành. Trên lôi đài, Cẩm Tàu Lâm, Cẩm gia nhíu mày, khụ một tiếng nhàn nhạt nói. Huyền Đức đạo hữu, không biết cung phụng Lý Gia của các ngươi tới chưa? Ta ngồi khô cả canh giờ rồi, cuộc so tài này nên bắt đầu đi. Gia chủ Lý Gia, Lý Huyền Đức nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, tuy rằng sau đó cũng cực kỳ đè nén xuống. Cung phụng Lý Gia ta hiện giờ đang trên đường tới, xin hai vị gia chủ tạm thời chờ một chút, chắc chắn bọn họ tới rất nhanh thôi. Tuy rằng sắc mặt đã biến cứng sự bình tĩnh, nhưng mà trong mắt hắn vẫn lộ ra điểm lo lắng cực điểm. Trong mắt Dương Nhược Hải hiện lên chút dị sắc. Lúc này chế diễu liếc mắt nhìn Lý Huyền Đức một cái, hắn nhàn nhạt nói. Nếu là cung phụng Lý Gia còn chưa tới, Như vậy tại hạ đành mượn cơ hội này tuyên bố một chuyện. Dương gia ta lại thêm một cung phụng, hôm nay giới thiệu tất cả mọi người biết. Xin mời cung phụng. Thanh âm người này vừa dứt, xa xa chân trời có một đạo độn quang gào thét mà tới, chốc lát đã dừng trên lôi đài. Độn quang thu liễm, lộ ra một người có sắc mặt trắng bệch, ánh mắt u ám, cả người tu sĩ trung niên phát ra khí tức rét lạnh vô cùng. Dương Nhược Hải đứng dậy thi lễ, lúc này chắp tay nói xung quanh. Đây là nhị cung phụng đại nhân, đạo hiệu Băng Thiềm Lão Tổ. Chắc hẳn không ít đạo hữu đã nghe qua đại danh của tiền bối này. Nói đến đây, hắn xoay người lại, ánh mắt ẩn chứa dị sắc nhìn Lý Huyền Đức nói. Huyền Đức đạo hữu, không biết lời tại hạ nói đúng hay không? Sau khi Lý Huyền Đức thấy rõ người này, sắc mặt hoàn toàn âm trầm. Nhìn đám người trưởng lão Lý gia, lúc này sắc mặt cũng đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận. Một lát sau, hắn mới nhìn lại thật sâu của Dương Nhược Hải một cái, lạnh giọng nói. Thủ đoạn của Dương đạo hữu quả thật rất cao minh, một chiêu rút củi đốt đáy nồi, xem ra thật là muốn diệt sạch Lý gia ta. Băng Thiềm đạo hữu, lão phu làm trọng ngươi, đạo hữu lại làm việc như vậy, không khỏi có chút quá đáng. Băng Thiềm lão tổ nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức chắp tay nói. Trong chuyện này, lão tổ cũng có nỗi khổ riêng, xin Lý đạo hữu thứ lỗi, còn lễ vật Lý gia cấp cho ta, tại hạ xin trả lại. Nói xong, lấy một túi trữ vật vút về phía trước. Lý Huyền Vũ đưa tay lấy túi trữ vật, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, trong đôi mắt sinh ra vẻ tuyệt vọng lẫn không cam lòng. Gia chủ hiện giờ chúng ta phải làm sao? Hay là chúng ta chủ động cầu hòa, mặc dù đem ba con phố cuối cùng giao cho bọn họ cũng tốt hơn là bị trục xuất khỏi Trường Phong Thành. Thất trưởng lão nói rất đúng, gia chủ hãy cầu hòa đi. Phía sau vài trưởng lão Lý gia sắc mặt sợ hãi không yên nói. Cầm mồm! Lý Huyền Đức khẽ quát, nhất thời đem mấy người kia trấn trụ. Bọn người cho rằng Lý gia chúng ta có thể cầu hòa bọn chúng thì bọn chúng cho ta một đường sống sao? Dương gia lần này ra tay, hiển nhiên quyết định muốn đuổi hoàn toàn Lý gia ra khỏi Trường Phong Thành. Hơn nữa, việc Băng Thiềm lão tổ cùng Dương gia đã đều biết, huống chi là Cầm gia, bọn chúng sẽ giữ yên lặng sao? Tất cả tâm tư này đồng dạng cùng Dương gia chúng ta. Các ngươi cảm thấy Lý gia chúng ta có thể xin tha thứ, ngoại trừ bị người ta nhạo báng, chẳng lẽ có thể được giữ mình sao? Đám trưởng lão Lý gia nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau, nhất thời giống như là đánh mất toàn bộ khí lực, bộ dạng trở nên già nua. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của